Chương 369, hai vị nữ thần phẫn nộ, tháng 3 năm 10 cầu đặt. Đây là một mảnh biến địa dị hoa thung lũng, các loại thảo hệ bổ kẹ mẩn ở trong hoa viên chơi đùa. Đi hoa tiểu nói. Cụ tạ cô nhỏ ép hoặc. Có em mở nhìn tóc tuyến tiểu nói phiêu hương bốn phía thung lũng đang lúc, có một cái trong suốt thấy đáy dòng suối nhỏ, dòng suối phụ cận, là một gian đơn sơ nhà gỗ nhỏ. Gờ rõ tỉ ủ đi tới thung lũng. A nhờ mà tờ đem cảnh sát chung quanh toàn bộ thu vào trong mắt, mạng nệ tổng cùng mạng nệ dồn điều khiển trang bị doanh dưỡng dịch lọ huyền phụ tại không trung, trần trùi N ở trong dinh dưỡng dịch ngủ say, nhận lấy trị liệu. Gơ rõ tỉ ủ lớn tiếng hô, cồn cọt đi ạ, ản thi, ta mang theo N trở lại thăm các ngươi. Thanh âm của hắn ở thung lũng đang lúc rõ ràng quanh quẩn, một đám sợ hỏa tờ lù sợ đến bay ra đến rồi trên cao kêu sợ hãi bất điệt. Chỉ chốc lát, mang theo một chút thanh âm lạnh lùng từ nhỏ trong nhà gỗ bay ra. Nguyên lai là nghĩa phụ đại nhân, còn có N, thực sự là đã lâu không gặp, ngài rốt cuộc nhớ tới hai chúng ta đứa bé bị vứt bỏ rồi không còn là nói ngài cảm thấy chúng ta đã đến có lợi dụng giá trị thời điểm gờ rõ tì ủ nét mặt không có nửa điểm bị rêu cợt xấu hổ. Ôn hòa cười nói, ha ha, ta làm sao sẽ đã quên hai người các ngươi đây? Các ngươi là ta là tối trọng yếu hài tử, kỳ thực ta vẫn nhớ các ngươi. Làm gì được việc vặt vãnh nhiều lắm, có nhiều lắm cần ta bận tâm chuyện. Ta thực sự xin lỗi các ngươi, ta yêu bọn nhỏ. Trong nhà gỗ nhỏ bắn ra ánh sáng sáng chói, tháng 2 năm 2 một đạo hư ảnh từ nhỏ trong nhà gỗ chết xạ ra đến, ngưng là thực thể. Đi tìm, mạng tiểu thuyết đó là hai cái xinh đẹp dường như tinh linh thiếu nữ, một cái màu hồng tóc dài, ái chi nữ thần cồn cọt đi ạ, một người khác là mái tóc dài màu vàng óng, bình thản chi nữ thần ăn thì. Phía sau của các nàng, là siêu năng hệ bổ kẹ mẩn gạ đệ và cùng gỗ thải kéo lệ. Các nàng biết rõ gờ rõ tỉ ụ dụng tâm kín đáo, cho nên đối với hắn rất là thờ ơ, nhưng gờ rõ tỉ ụ vẫn như cũ vẫn duy trì từ phụ một dạng hình tượng. Cồn cót đi ạ cùng ăn thì mặc dù không thấy thế nào hảo gờ rõ tỉ ụ, nhưng đối với đệ đệ của các nàng nhưng là từ đáy lòng thích, nghe nói N đến, các nàng mới từ trong kết giới đi ra thăm, nếu như chỉ là gờ rõ tỉ ụ. Các nàng tất nhiên bỏ mặc. Nhưng mà, đầy cõi lòng mừng rỡ cồn cọt đi ạ cùng ăn thì chứng kiến trong thùng N thảm trạng về sau, đột nhiên rơi nước mắt, cồn cọt đi ạ thương tâm kém chút đã bất tỉnh. Là ai đem N bị thương như vậy cồn cọt đi ạ tiếu dung dữ tợn, hoán độc chất vấn gờ rõ tì ủ. Gờ rõ tì ủ lão lệ tung hành, tràn đầy tự trách vẻ. Đều tại ta. Là ta hại N ta ở đường cây cỏ trấn tuyên truyền giảng giải chúng ta tợ lạt mạ đoàn giáo nghĩa. Ta từ nhỏ đã dạy các ngươi giải phóng tinh linh, để tinh linh đạt được thuộc về tự do của bọn nó. Đi hoa tiểu nói vong ta chỉ là muốn cho nhân loại cùng bộ kẹ mẩn công bình, vui sướng địa sinh sống ở đồng thời thế nhưng cái kia ác đồ, muốn nô dịch bộ kẹ mẩn, chẳng những đả thương ta, ngay cả ta thủ hạ trung thành nhất sáng tam vị nhất thể, cũng bị hắn tàn nhẫn giết chết. N để bảo hộ ta, cùng ác đồ quyết chiến, nhưng này ác đồ chính mình kỳ hủ ẻm, hắn kém điểm sát chết N, còn tàn nhẫn cắn nuốt rẻ chờ rộm. Là ta đem N hại thành như vậy, ta có lỗi với các người, các con của ta một bả nước muối một bả lệ, gờ rõ tì ủ khóc than thở khóc lóc, diễn giảng sinh động như thật, tràn đầy bi phẫn cùng tự trách, ngay cả sờ lập dồ đô hội động dung. Ản thì đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy sắc ý, nàng nói một cách lạnh lùng. Cái kia ác đồ là ai gở rõ tì ủ trong lòng cười nhạt, ngoài miệng khóc thút thít nói rằng, là vâng đúng dịp mánh, chính là hắn kém điểm sát đã chết N, ta hận không thể đưa hắn chém thành muôn mảnh, vì N báo thủ. Tỷ tỷ, đệ đệ quá thảm, chúng ta không thể ngồi nhìn kỹ không để ý tới, ta nhất định phải báo thủ vì đệ đệ cồn cọt đi ạ đem đầu tựa ở ản thì trên vai khóc giống, ản thì khắp khuôn mặt là hàn ý nàng hỏi, nghĩa phụ đại nhân. Ngươi biết Diệp Mánh ở nơi nào không? Cái kia ác đồ ở trọng thương N phía sau bị hủy chúng ta tòa thành, đoạt đi rồi vì tì nì. Gơ rõ tì ủ lau láo lệ miệng đầy mê sảng, bất quá vì tì nì trên người trang bị máy phát tín hiệu, ta biết hắn cụ thể vị trí, bọn họ đi ẻn đa hoặc nơi đó không phải hắc bạch thần long sinh ra nơi sao hắn muốn đi làm cái gì cồn cọt đi ạ cùng ăn thì cả kinh nói. Vong ta cũng không biết mục đích của hắn, nhưng ta muốn nhất định là tà ác. Hắn nhất định là muốn tìm cái gì, có lẽ là truyền thuyết kia trong đại địa chi kiếm, thực hiện một ít không thể cho người biết sự tình. Gơ rõ tì ủ len lén xuyên thấu qua khe hở quan sát hai nàng thần sắc. Ản thì cùng cồn cọt đi ạ hai mắt thắng hàn, một lệnh ý phát ra. Chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn, không thể để cho hắn muốn làm gì thì làm. Nên vì N báo thù, không thể để cho N không công gặp thống khổ như thế. Dứt lời, hai người ở gạ đệ và cùng gỗ thật kéo lệ thuấn gian di động hạ ly khai. Gờ giỏ thì ủ nhét ngôi, im lặng nở nụ cười. Chỉ cần cồn cốt đi ạ cùng ăn thì xuất thủ, liền nhất định có thể giết chết Diệp Mánh. Không có nam nhân có thể chống đỡ hai cái nữ thần thiên nhiên mỹ thuật, bởi vì cồn cốt đi ạ cùng ăn thì, là thần thú hải tử có hai đứa bé này xuất thủ, ta cũng yên lòng. Bất quá thật đúng là được cảm tạ Diệp Mánh à, ta rốt cuộc phát hiện có thể để cho N cường đại hơn phương pháp. Gờ giỏ thì ủ trong con ngươi khiêu đi lại quang mang kỳ lạ, long chi chân vị tháp, N. Lần này ngươi có thể nhất định phải xông qua, hết thành một cái nhất sau thí luyện A, ta đang mong đợi ngươi trở thành ưu tú nhất một cái chìa khóa ẻn đa hoạt. Thái dương đã xuống núi, đại địa bao phủ ở một mảnh hoàng hôn trong, toàn bộ trấn nhỏ đèn đuốc sáng trưng đứng lên. Trung tâm trấn trên quảng trường đã dọn xong lôi đài, người của trấn trên đều bao vây chung quanh quảng trường, đập la lên tiếng nổi lên bốn phía. Mỗi năm một lần náo nhiệt nhất thu hoạch tế điển bắt đầu rồi. Cắt lì tạ đổi thành quân đỏ. Trên mặt còn sức đồ trang sức trang nhã, ngược lại là kiểu diễm khả ái hơn nhiều. Mọi người xem ta thế nào, đẹp không? Cắt lì tạ hôm nay rất kích động, bởi vì nàng đại ca đã trở về, cho nên đêm nay ăn mặc thật xinh đẹp, còn đang mọi người trước mặt xoay một vòng. Đẹp đẹp, cắt lì tạ là chúng ta trấn trên đẹp mắt nhất nữ hải. Mọi người đều khen. 910 cắt lì tạ tự hào nâng lên đầu nhỏ, nàng đúng là cái trấn này bên trên xinh đẹp nhất nữ hải. Nàng cũng vì điểm này cảm thấy kiêu ngạo. Ha, Diệp Mánh ca, ngươi xem ta hôm nay cũng không tệ lắm phải không? Có hay không đối với ta động tâm đâu? Cắt lì tạ chạy chậm đến Diệp Mánh bên người khoe khoang. Ân, rất tốt, thật để cho ta nhãn tình sáng lên. Diệp Mánh khen. Tiểu nha đầu kiêu 900 ngạo dơ lên tiểu bộ ngực, đắc ý hừ hừ đứng lên, bị ngoại nhân khen mình đẹp chính là việc bội có mặt mũi chuyện. Đám người bên kia bỗng nhiên truyền đến kinh hô. Mọi người giống như nổ tung thủy, lập tức sôi trào. Chuyện gì xảy ra? Cắt lì tạ đem đầu nhỏ xít tới. Tu cổ cũng đổi lại địa phương phong cách quần đỏ, hóa đồ trang sức trang nhã đi ra. Tu cổ vừa đăng tràng, khí chất này thật có thể chính là lực gáp quần hùng, siêu thoát phàm trần. Không linh khí chất cùng tựa tiên tử khuôn mặt đẹp trong nháy mắt chấn động toàn trường. Từng cái nam nhân đều đang kinh ngạc thốt lên nàng đẹp đến bất khả tư nghị, trong mắt đều trừng ra ngoài. Các cô gái hoặc là đấu kỵ hoặc là tự ti mặc cảm, đều muốn lẽ nào phía ngoài nữ hài đều xinh đẹp như vậy sao à, tù cổ tiểu thư thực sự là mặc cái gì đều dễ nhìn à, có muốn hay không trở lại nhảy một bản đâu? Diệp Mánh rất là tùy ý thú no y canh thứ ba, còn có 7 chương, cầu đạt, cầu tất cả.